Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 60 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngay khi vừa động đũa, Trường Lệ đã gắp thức ăn cho tôi. Anh Sơn Thành, anh ăn thêm đi, món này em tự tay làm đấy. Trương Lệ chưa bao giờ gọi tôi là anh Sơn Thành, bởi vì cô ấy lớn hơn tôi vài tuổi. Nhưng bây giờ, cô ấy không những gọi tên tôi rất to, mà còn nói với giọng yểu điệu, khiến người khác phải cảm thấy tê dại. Rõ ràng, Trương Lệ đang cố tình ra uy với Lưu Thiến. Đúng thế, đại ca, anh ăn nhiều một chút. Trần Kế Tần thấy bầu không khí có chút không ổn, nên gắp thức ăn cho tôi để giải quyết nguy cơ cãi nhau. Trương Lệ liếc nhìn Trần Kế Tần, nhưng Lưu Thiến lại vô cùng tự nhiên, nói: Sơn Thành, món tôi nấu cũng rất ngon, anh thử xem. Món của em vẫn ngon hơn. Sơn Thành, anh ăn nhiều vào. Trương Lệ gắp cho tôi một cái đùi gà. Ăn món tôi làm nhiều một chút sẽ ổn hơn. Lưu Thiến tiếp tục gắp cho tôi. Cứ gắp liên tục như thế, bát cơm của tôi đã đầy tràn. Tôi vừa ăn ở nhà Lưu Thiến xong mà, tôi có ăn nổi đống này không? Không phải, bình thường Lưu Thuyến rất chững chạc sao? Tại sao bây giờ cô ấy cũng bắt đầu giống Trương Lệ rồi? Cả hai người không cần gắp cho tôi đâu. Tôi nhìn chằm chằm vào hai món ăn, nói: Tôi sẽ ăn hết những món hai người làm. Hai người phụ nữ lúc này mới dừng lại. Tôi vừa mới ăn mấy miếng, Trương Lệ lại mỉm cười đầy quyến rũ, nói: Anh Sơn Thành, món em làm ngon hơn hay là món kia ngon hơn? Đây không phải đang gây khó dễ cho tôi sao? Lưu Thuyến cũng nói: Sơn Thành, anh nói xem tôi nấu có ngon không, hay là món khác ngon hơn? Tôi cảm thấy thật sự khó xử. Tôi trả lời kiểu gì đây? Cho dù trả lời thế nào, cũng sẽ đắc tội người còn lại. Hai cô gái bắt đầu đối đầu nhau rồi. Trần Kế Tần cũng không quan tâm, ngồi một bên nhịn cười, anh ta đang xem kịch. Trợ Vũ nhìn chằm chằm hai cô gái, nói: Hai chị ơi, món các chị làm đều rất ngon. Đúng đúng đúng, tôi vội vàng nói. Hai người nấu đều cực kỳ ngon. Sắc mặt của hai người phụ nữ đều trở nên lạnh lùng, lộ vẻ tức giận. Đúng lúc này, Triệu Linh Nhi bê một bát canh nóng hổi to đùng tới bàn ăn. Món canh sen yêu thích của mọi người đây. Triệu Linh Nhi cũng ngồi vào chỗ, múc canh cho mỗi người chúng tôi, sau đó bắt đầu ăn các món ăn. Cô ấy vừa khen món ăn Lưu Thiến làm rất ngon, vừa khen món của Trương Lệ ăn rất tuyệt vời. Chỉ có món cô ấy tự làm là không nhắc tới có ngon hay không. Ngay sau khi Triệu Linh Nhi đến, tôi cảm thấy yên tâm hẳn. Vì bất kể Trương Lệ và Lưu Thiến có bới móc nhau như thế nào, Triệu Linh Nhi đều có thể giải quyết êm đẹp. Triệu Linh Nhi nói: Sau này, đại gia đình của chúng ta sẽ còn náo nhiệt hơn nữa khi chị Lưu Thiến chuyển tới đây. Chị Lưu Thiến sẽ mở một cửa hàng điện thoại di động trong thị trấn. Ngày nào chị cũng có thể đến ăn ở đây. Chị Lưu Thiến xinh đẹp như vậy, nấu ăn cũng rất ngon. Anh Xuân Thành thực sự rất may mắn đấy. Trương Lệ nói: Trương Sơn Thành có thể không may mắn sao? Có một cô em gái Triệu Linh Nhi ăn nói khôn khéo như này mới gọi là thực sự may mắn. Nhưng tôi lo lắng là vận may này càng ngày càng nhiều. Nhiều đến mức cả cái nhà này cũng không chứa nổi. Trương Lệ cứ cảm thấy không thoải mái trong lòng. Từ khi Lưu Thuyền đến, cô ấy liền có cảm giác này. Tôi cũng hiểu là cô ấy đang ghen, rất ghen là đằng khác. Cô ấy có thể chấp nhận Triệu Linh Nhi và Lâm Ngọc làm, nhưng nhất thời không thể chấp nhận Lưu Thiến. Bởi vì tôi và Lâm Ngọc Lam ở bên nhau sớm nhất, còn Triệu Linh Nhi đã chăm sóc Trương Lệ hồi còn ở bệnh viện lâu như vậy. Triệu Linh Nhi không tranh giành bất cứ thứ gì với Trương Lệ. Lưu Thiến thì khác, vừa rồi Trương Lệ cố ý gắp thức ăn cho tôi, gây khó dễ cho Lưu Thiến. Lưu Thiến lập tức tiến lên, không chịu nhường nhịn. Triệu Linh Nhi cười, nói: Chị Trương Lệ, anh Xuân Thành thương chị nhất mà, nhà mua đều do chị đứng tên, còn mua xe cho chị nữa. Sau này, mọi người đều là chị em một nhà cả, tranh giành nhau làm gì chứ? Của chị cũng là của tôi, và của tôi cũng là của chị. Đều là người một nhà mà. Chúng ta sinh ra đã khổ, ở bên nhau cũng là do duyên phận, nhất định phải trân trọng mối duyên phận này. Triệu Linh Nhi ăn nói vô cùng khôn khéo, cô ấy đã nói rất nhiều. Có lẽ một số lời nói của cô ấy đã chạm đến trái tim của Trương Lệ. Trương Lệ và tôi đều là trẻ mồ côi, chúng tôi thường không có bạn bè. Bây giờ chúng tôi ở bên nhau, Trương Lệ đã coi Triệu Linh Nhi và Tối như người thân ruột thịt. Có Triệu Linh Nhi ở đây, bầu không khí dần trở nên sôi động hơn. Trương Lệ cũng không gây khó dễ cho Lưu Thiến nữa, mà chủ động bắt chuyện với cô ấy. Hỏi chúng tôi đã quen nhau bao lâu, cũng hỏi nhiều chuyện khác nữa. Tôi cũng đã kể một số chuyện lúc trước của nhà họ Lưu và nhà họ Dương cho mọi người nghe. Trương Lệ cũng biết một ít. Điều kỳ lạ là Lưu Thiến chưa bao giờ phủ nhận chuyện cô ấy không phải là bạn gái của tôi. Từ đầu đến cuối, cô ấy không hề phủ nhận. Nếu không phủ nhận thì chính là mặc nhận rồi. Hay nói cách khác, cô ấy đang dần thấu hiểu và thông cảm cho mối quan hệ giữa tôi và những người phụ nữ này. Sau bữa ăn, Lưu Thiến quan sát căn nhà, mấy cô gái rửa bát, Lý Tuyết Diễm lấy ra rất nhiều quà từ trong túi sách của cô ấy. Tất cả đều tặng cho chúng tôi, mỗi người một chiếc. Những món đồ nhỏ rất dễ thương, cô ấy mua khi đi dạo phố trên núi. Tất cả đều trị giá có mười mấy tệ, nhưng chúng tôi đều rất thích. Không có quà của Lưu Thiến, nên Lý Tuyết Diễm đã tặng lại cái của mình cho Lưu Thiến, khiến Lưu Thiến rất cảm động. Sau một hồi nói chuyện, đã đến lúc Lưu Thiến phải về. Cô ấy không định qua đêm ở đây. Hơn nữa, ở đây không có đủ chỗ cho nhiều người thế này. Tôi nói. Lưu Thiến, tối nay tôi còn một việc phải làm. Đợi tôi giải quyết xong, tôi sẽ chở cô về. Mọi người đều rất tò mò. Họ vây quanh và hỏi tôi phải làm gì. Tôi cười bí hiểm. Đã đến lúc cho mọi người thấy sức mạnh thực sự của tôi. Tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi rằng đã đến lúc để những người phụ nữ của tôi biết việc tôi dùng sức mạnh để chế tạo linh dược từ linh khí. Bởi vì sau này, những người phụ nữ của tôi sẽ theo tôi bước vào giới tu luyện. Sau khi cơ thể của họ bị tôi chuyển hóa, họ bắt buộc phải tu luyện. Lâm Ngọc Lam là người đầu tiên bước vào giới tu luyện và gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí sớm hơn tôi. Hôm nay, sau khi để họ nhìn thấy thực lực của mình, tôi có thể cho họ bắt đầu học một số kiến thức lý thuyết về tu luyện. Tôi bảo Trần Kế Tần và Lý Tuyết Diễm tránh đi. Trần Kế Tần đã từng thấy tôi chế tạo nhân sâm, chủ yếu là Lý Tuyết Diễm. Dù sao thì cô ấy vẫn còn đang đi học, nếu để cô ấy biết sẽ rất không tốt. Tôi lấy ra ba bông tuyết liên đã mua và đặt chúng lên bàn trà. Tôi bảo Triệu Linh Nhi mở giấy gói ra. Những người phụ nữ trông thấy thứ bên trong, sắc mặt lập tức trở nên rất kỳ lạ. Họ đều không biết tôi muốn làm gì. Triệu Vũ, em qua đây. Tôi kéo Triệu Vũ ngồi xuống bên cạnh, rồi đột ngột dùng tay phải đánh mạnh vào phía sau đầu cậu ta. Triệu Vũ lập tức hôn mê. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Sắc mặt Triệu Linh Nhi hơi thay đổi. Cô ấy đã hiểu ra điều gì đó. Anh Sơn Thành, anh muốn sử dụng sức mạnh từ bên trong cơ thể của Tiểu Vũ. Đúng thế. Tôi gật đầu. Tiểu Vũ rất hiếu động. Anh sợ giữa chừng có chuyện gì xảy ra, nên để cậu ấy ở trạng thái hôn mê. Tôi ra tay rất có chừng mực, đánh trúng huyệt đạo của Triệu Vũ. Cậu ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Vì vậy, tôi để Triệu Vũ nằm thẳng trên sofa. Tôi nắm lấy tay phải của Triệu Vũ, nhẹ nhàng đặt lên một bông tuyết liền. Sau đó, tôi tìm một tư thế thoải mái và ngồi xuống, nói. Những việc tôi sắp làm tiếp theo rất quan trọng và rất kỳ lạ. Mọi người không được phát ra tiếng động, làm phiền tôi, mà chỉ có thể quan sát, hiểu không? Lưu Thiến khó hiểu hỏi. Anh định làm gì? Bí ẩn như vậy, anh có thể trực tiếp nói cho chúng tôi biết được không? Trương Lệ liếc nhìn tôi, nói. Cố ra vẻ bí ẩn, để em xem anh định làm gì? Triệu Linh Nhi cười nói. Anh Sơn Thành muốn dùng một loại sức mạnh bí ẩn biến tuyết liên thành vị thuốc lợi hại hơn nữa. Chị Lưu Thiến, lúc trước trong buổi tiệc mừng thọ bà nội chị, nhân sâm nghìn năm ở núi Trường Bạch được chế tạo bởi sức mạnh của anh Sơn Thành đấy. Anh ấy biến một củ nhân sâm bình thường thành nhân sâm nghìn năm núi Trường Bạch. Chuyện này Triệu Linh Nhi cũng được biết. Chế tạo? Lưu Thiến kinh ngạc không thôi. Nhân sâm đó không phải của sư phụ Sơn Thành sao? Là Sơn Thành chế tạo. Rốt cuộc làm sao mà chế tạo được? Chuyện này không thể nào đâu. Trương Lệ cũng tỏ vẻ không hiểu. Trương Sơn Thành, rốt cuộc anh đã giấu em bao nhiêu chuyện? Vì sao em gái Linh Nhi biết chuyện này mà em lại không biết? Tôi cười hì hì. Mọi người đừng lên tiếng, cũng đừng nóng vội. Lát nữa anh sẽ từ từ giải thích cho các em nghe. Tôi đặt tay phải lên mạch tay trái của Triệu Vũ. Mấy cô gái ngồi ở bên cạnh tôi, vây xung quanh tôi, quan sát thật kỹ. Từng luồng sức mạnh vô hình đi vào mạch môn của Triệu Vũ, vận chuyển trong cơ thể cậu ta, bắt đầu dẫn dắt linh khí trong cơ thể cậu ta đi xa một cách chậm rãi. Linh khí trong cơ thể Triệu Vũ có màu xanh lam nhạt, là linh khí chưa được luyện hóa, còn linh khí đã luyện hóa sẽ vô hình. Linh khí thuần khiết bắt đầu chảy chậm chậm từ tay phải của Triệu Vũ, dần dần lan ra khắp bề mặt Tuyết Liên. Cảnh này khiến Trương Lệ và Lưu Thiên há to miệng, cực kỳ kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu sức mạnh này là gì. Triệu Linh Nhi ở cạnh nắm lấy tay hai người, lắc đầu, ý bảo hai người đừng nói chuyện, đừng quấy rầy. Linh khí vô cùng mạnh, Tuyết Liên lại yếu ớt, cho nên trong quá trình tu luyện không được xảy ra nửa điểm sơ sót. Đương nhiên, tất cả đều là tiên nữ Thanh Thủy đang chế tạo linh dược, tôi chỉ cần giữ vững tư thế của tôi là được. Tôi cũng không được nói chuyện, không được quấy rầy tiên nữ Thanh Thủy. Linh khí bắt đầu xâm nhập vào Tuyết Liên, bắt đầu tu luyện Tuyết Liên chậm rãi từng chút một, thay đổi thuộc tính của nó. Cánh hoa Tuyết Liên bị phơi khô, đã có hơi nước trở lại, giống như sống dậy, dần dần nở bùng. Trong phòng lập tức lan ra mùi hương, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Mỗi người giống như tắm trong ánh nắng ấm áp. Linh khí là hơi thở đất trời, là hơi thở sinh ra từ vạn vật trên thế giới. Từ tinh hoa nhật nguyệt, không chỗ nào không có. Linh khí là sức mạnh mà mỗi người tu luyện cần dùng. Bất cứ người tu luyện mạnh mẽ nào, dù là người tu luyện có bản lĩnh cao đến tận trời, cũng phải tu luyện linh khí đầu tiên. Tu luyện linh khí, tu luyện cơ thể cũng giống như xây nhà. Nó là nền tảng, móng tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ và chất lượng của căn nhà. Nếu móng không tốt, bên trên có xây tốt thế nào đi nữa, cuối cùng căn nhà cũng sẽ bị sụp đổ. Người tu luyện không có nền tảng tốt, về sau sẽ không thể đột phá, không thể trở nên mạnh hơn. Nhưng bình thường trong không gian chúng ta ở, trong thế giới mà người bình thường sống, linh khí quá mỏng, chúng ta không cảm nhận được, người tu luyện cũng không thể thu nạp. Chỉ có những nơi đất thánh cửa Phật, đạo gia hoặc là nơi ở của người tu luyện dùng trận pháp, báu vật ngưng tụ linh khí mới có thể khiến linh khí hội tụ cho người tu luyện sử dụng. Linh thạch cũng ít vô cùng, linh thạch tự nhiên lại càng hiếm hoi. Nó chỉ xuất hiện ở những nơi núi sâu, mộ cổ, biển rộng, những nơi cực nóng, cực lạnh, các khu vực mà con người khó có thể đặt chân tới. Linh thạch trên thị trường bình thường đều là linh thạch nhân tạo, mà linh thạch nhân tạo trên cơ bản đều do chính phủ quốc gia chế tạo, có ký hiệu của chính phủ quốc gia làm tiền tệ thông dụng của giới tu luyện. Mỗi quốc gia đều có một số mỏ linh khí bí ẩn, đúng như tên gọi, đó là quặng linh khí thiên nhiên. Cũng chỉ có lực lượng của chính phủ quốc gia mới có quyền khai thác mỏ linh khí. Những người tu luyện và thế lực tu luyện khác không được tự tiện khai thác. Thật ra, mỏ linh khí rất hiếm, cần trang bị nhiều kỹ thuật khoa học để khai thác. Thế lực tu luyện bình thường sẽ không có những tài nguyên đó. Cho dù có tài nguyên thì cũng không có kỹ thuật luyện quặng, tinh luyện linh thạch số lượng lớn, bởi vì nhân lực và vật lực đầu tư vào những thứ này là quá lớn. Nếu thế lực khác đi khai thác mỏ, tinh luyện quặng thì được không bù nổi mất, mua bán lỗ vốn cũng không có ai đi làm. Thế nên, từ xưa đến nay, tài nguyên tu luyện mạnh nhất nằm trong tay chính phủ quốc gia. Do đó, giới tu luyện luôn nằm trong sự quản lý của chính phủ. Thế lực nào chống đối chính phủ sẽ bị cắt tài nguyên tu luyện hoàn toàn và bị xóa bỏ. Bất cứ người tu luyện nào cũng sợ Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí và Cục Điều tra Công năng Đặc dị. Bởi vì lực lượng của quốc gia chưa bao giờ thiếu tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, mỗi năm sẽ có một bộ phận đặc công chuyên tìm kiếm những đứa trẻ có thể chất tốt ở thế giới người bình thường đưa về, sau đó bí mật bồi dưỡng chúng trở thành người của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí và Cục Điều tra Công năng Đặc dị. Pháp sư, người dị năng của giới tu luyện đa số đều có hồ sơ trong cơ quan chính phủ, ngay cả một số yêu ma sống ở thế giới con người cũng có hồ sơ. Mỗi quốc gia đều kiểm soát giới tu luyện rất chặt chẽ, đề phòng người tu luyện gây chuyện khiến cho công chúng hoang mang. Sự tồn tại của giới tu luyện nhất định không được để lộ ở thế giới của người bình thường. Nếu không, chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh, một cuộc chiến tranh không thể ngăn chặn. Linh khí không ngừng tu luyện Tuyết Liên, mấy người phụ nữ càng lúc càng tỏ ra kinh ngạc, không dám tin trên đời có chuyện kỳ lạ như vậy. Dưới sự bao bọc, nuôi dưỡng, tu luyện của linh khí, Tuyết Liên dần dần thành hình căng chắc, dường như đã xuất hiện sự sống. 40 mấy phút sau, bông Tuyết Liên đầu tiên đã được chế tạo xong, tôi cũng dừng tay nghỉ ngơi. Tuyết Liên đặt trên bàn, linh khí rút vào trong, trắng nõn óng ánh, dịu dàng muôn vẻ, giống như ngọc mài. Nhị hoa như đài sen, thân hoa màu đỏ tím, cánh hoa mỏng như lụa, tinh khiết trong trẻo. Tuyết liên là loài hoa kỳ lạ trên núi tuyết cao giá rét, sinh trưởng và nở rộ trong hoàn cảnh băng tuyết, gió mạnh, giống như linh hồn ở siêu trì nơi chân trời. Đẹp quá! Trường Lệ hai mắt phát sáng, muốn nâng niu tuyết liên trong tay, ôm vào lòng, muốn chồng nó vào trong chậu để mà ngắm nhìn mỗi ngày, thậm chí là muốn ôm nó ngủ. Triệu Linh Nhi vội vàng ngăn cản. Chị Trường Lệ, đừng động vào sẽ có chuyện đấy. Thật ra, cũng không nghiêm trọng như Triệu Linh Nhi nói, chỉ là không được làm hư hại mà thôi. Lưu Thiến đầy kinh ngạc. Sơn Thành, rốt cuộc sao anh làm được vậy? Anh làm bông tuyết liên khô héo nở rộ xinh đẹp đến vậy, đúng là kỳ tích mà. Trương Lệ nói. Đầu tóc em hơi trẻ ngọn, sơ xác. Có phải anh có thể dùng sức mạnh giúp tóc em có sức sống hơn không? Mấy cô gái đã ở đây xem 40 mấy phút, cảm giác kinh ngạc đã lui đi từ lâu. Bọn họ đã chấp nhận sức mạnh của tôi, nhưng vẫn lấy làm lạ. Tóc trẻ ngọn. Tôi cười hì hì. Đương nhiên có thể, nhưng chuyện này cần các em học được sức mạnh của anh. Ba người có muốn học không? Anh có thể dạy các em. Ba cô gái nghe vậy thì nhào nhào lên, mắt phát sáng. Thật sao? Anh đang lừa chúng em phải không? Sơn Thành, chúng em có thể học được thật sao? Học cái này có ích lợi gì? Tôi cười nói. Học tập những thứ này có thể giúp mọi người trở nên mạnh mẽ, trở nên xinh đẹp, càng ngày càng có vóc dáng hoàn hảo, thậm chí khi tuổi tăng lên cũng sẽ không bị lão hóa. Những lời đằng sau đã hoàn toàn khơi lên lòng hiếu kỳ của ba cô gái. Ba cô gái vô cùng phấn khởi, bày tỏ muốn học. Mỗi cô gái đều hy vọng mình càng ngày càng xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo. Tôi nhân cơ hội nói. Linh Nhi, Trương Lệ, gần đây hai em có cảm thấy da dẻ mình trở nên tốt hơn, người có tinh thần hơn, thể chất tốt, làm việc gì cũng rất năng nổ, chẳng hạn sức lực cũng mạnh hơn. Trương Lệ nghĩ một hồi rồi nói. Đúng thật, từ khi em khỏi bệnh, cả người có tinh thần hơn trước kia. Ai cũng nói bị thương gần cốt phải dưỡng 3 tháng, nhưng em mới có 1 tháng đã khỏe lại. Bác sĩ bảo em luyện tập phục hồi chức năng, em cảm thấy cũng chẳng cần thiết. Trước kia, chất tóc của em rất kém, bác sĩ kê thuốc bổ sắt và các loại vitamin cho em đều không có tác dụng. Nhưng từ khi em khỏi bệnh, chất tóc của em đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Thật ra, đó không phải vì bệnh nặng mới khỏi, mà là vì lên giường với tôi. Triệu Linh Nhi cũng nói. Cơ thể em cũng thay đổi rất lớn. Từ khi quen biết anh Xuân Thành đến nay, chiều cao của em tăng thêm 2cm, sức lực mạnh hơn trước kia rất nhiều, ngày nào cũng ngủ ngon, da dẻ nhẵn mịn hơn trước. Em có thể cảm nhận được những điều này rất rõ ràng. Lần trước, Lâm Ngọc Lam lên giường với tôi, cơ thể cô ấy được cải tạo, người của cục điều tra hiện tượng huyền bí đã để mắt tới thể chất của Lâm Ngọc Lam. Cơ thể của Triệu Linh Nhi và Trương Lệ tất nhiên cũng được tôi cải tạo. Đã đến lúc nói cho các cô ấy biết chân tướng. Tôi cười nói. Sự thay đổi thể chất của các em, chức năng của các cơ quan trong cơ thể tốt hơn trước rất nhiều. Đó là bởi vì anh đã cải tạo cơ thể của các em. Cũng giống như anh đã cải tạo Tuyết Liên ở trước mặt vậy. Anh đã cải tạo cơ thể của chúng em? Trương Lệ kéo cánh tay tôi, hỏi. Anh cải tạo từ khi nào? Sao em không biết? Anh mau nói đi, đừng ra vẻ thần bí, đáng ghét lắm. Triệu Linh Nhi cũng mơ hồ không hiểu. Anh Sơn Thành, anh nói rõ ra một chút. Hôm nay, tôi định nói cho các cô ấy nghe tất cả. Tôi cất giọng vô cùng nghiêm túc. Bởi vì, anh tu luyện một loại công pháp kỳ diệu, lên giường với các em là có thể cải tạo thể chất của các em. Những lời này vừa dứt, Triệu Linh Nhi và Trương Lệ đều đỏ mặt, vô cùng xấu hổ, bởi vì Lưu Thiến cũng ở đây. Nói bậy bạ. Trương Xuân Thành, anh không biết xấu hổ. Trương Lệ vùng tay đấm vào người tôi. Tôi nói vô cùng nghiêm túc. Anh nói thật, các em nghe anh từ từ giải thích. Hai cô gái thấy tôi vô cùng nghiêm túc, cũng nghĩ kỹ lại. Quả thực, ngoại trừ lên giường với tôi thì không xảy ra chuyện gì nữa. Sau đó, tôi giải thích rõ việc lên giường, âm dương giao hợp, chuyện song tu cho họ nghe. Sau khi nói rõ mọi việc, bầu không khí lung túng dần dần tan đi. Trương Lệ hỏi tôi. Sơn Thành, ý anh là ngủ với anh càng nhiều, chúng em sẽ càng trở nên lợi hại, cuối cùng có thể tu luyện được linh khí mà anh mới nói, sở hữu sức mạnh vượt qua nhân loại. Đúng, tôi vô cùng khẳng định. Chính xác là vậy, chỉ cần cơ thể của các em có thể chịu đựng được linh khí, có thể tu luyện linh khí, anh sẽ dạy các em công pháp, giúp các em có được siêu năng lực. Trương Lệ nhớ ra điều gì, nói. Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, Lúc trước tôi điều tra vụ án, đã điều tra lai lịch của Trương Sơn Thành. Một người bình thường, ăn nhờ ở đậu mà lớn, không có năng lực gì. Thế mà đột nhiên thay đổi nhanh chóng, trở nên lợi hại như vậy, hóa ra đã học siêu năng lực. Tôi nhất định phải học siêu năng lực. Đến lúc đó, tôi sẽ trở thành một thám tử nổi tiếng, và rồi tôi có thể phá được các vụ án lớn. Triệu Linh Nhi cười dịu dàng. Em cũng hiểu rồi. Từ khi em quen biết anh Sơn Thành, trên người anh Sơn Thành đã có sức hấp dẫn khiến em si mê. Em nghĩ đó là sức mạnh mà anh Sơn Thành tu luyện. Anh Sơn Thành, em muốn mạnh hơn, trở thành người mạnh như anh. Có một ngày em sẽ chữa khỏi bệnh cho em trai em. Hai người không hề nghi ngờ lời tôi nói, còn Liêu Thiến lại xấu hổ hỏi. Đàn ông ngủ với phụ nữ có thể trở nên mạnh hơn. Cái này, trên đời sao lại có chuyện thần kỳ như vậy? Triệu Linh Nhi nắm lấy tay Liêu Thiến, nói. Năng lực của anh Sơn Thành rất mạnh, chỉ mấy chục phút đã làm Tuyết Liên khô héo sống lại. Anh Sơn Thành chắc chắn sẽ không lừa chúng ta. Trương Lệ khó hiểu hỏi. Liêu Thiến, cô chưa cùng Sơn Thành, hai người chưa xảy ra quan hệ sao? Liêu Thiến đỏ mặt nói. Đương nhiên là chưa, tôi cũng không nói tôi là người phụ nữ của anh ấy, tôi còn chưa đồng ý cho anh ấy theo đuổi. Trương Lệ và Triệu Linh Nhi vẫn cho rằng tôi và Liêu Thiến đã có quan hệ từ lâu, không ngờ là chưa có gì xảy ra. Triệu Linh Nhi kéo tay Liêu Thiến, nói. Vậy chị hãy đồng ý đi, đến lúc đó chúng ta lại có thêm một người chị em, chúng ta cùng nhau mạnh lên, cùng tu luyện, cùng trở thành siêu nhân. Liêu Thiến lại đỏ mặt, không từ chối cũng không đồng ý. Cô ấy không thể ngờ được giữa những người phụ nữ của tôi lại xử lý các mối quan hệ tốt như vậy. Càng không ngờ được những người phụ nữ của tôi lại kéo cô ấy tham gia cùng. Tôi nói. Các em đừng vội mừng, phải nhớ kỹ, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng. Đồng thời các loại nguy hiểm cũng sẽ đi theo chúng ta. Những gì anh nói cho các em tuyệt đối đừng kể với ai khác, nửa chữ cũng không được tiết lộ ra ngoài. Cho dù các em đã có được siêu năng lực cũng không được tùy tiện sử dụng, không được khiến công chúng hoảng loạn. Các em phải nhớ, trên đời này có rất nhiều người giống chúng ta nhất định phải cẩn thận, hiểu chưa? Trương Lệ gật đầu. Hiểu rồi, giống như trên TV ấy, nếu quốc gia phát hiện chúng ta có siêu năng lực thì sẽ bắt chúng ta về phẫu thuật nghiên cứu. Tôi giờ khóc giờ cười, nói. Có thể coi là vậy. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Anh dạy các em một vài khẩu quyết tâm pháp. Các em rảnh rỗi thì học thuộc nó. Đợi khi nào các em chịu được linh khí thì có thể tu luyện. Tiên nữ Thanh Thủy biết rất nhiều công pháp. Công pháp mà cô ấy bảo tôi viết ra là công pháp tu luyện thông dụng của mỗi một người tu luyện. Đó là công pháp ngưng tụ linh khí vận hành trong cơ thể. Trước tiên, cho các cô gái nắm được những điều này, không lâu sau, bọn họ sẽ có thể tu luyện. Trương Lệ cầm lấy công pháp do tôi viết, coi như châu báu, vô cùng kích động. Sau khi tôi nói rõ ràng mọi việc, thẳng thắn với những người phụ nữ của tôi, chúng tôi cũng không còn khúc mắc gì nữa. Tiếp đó, tôi dành hơn một tiếng đồng hồ để cải tạo hai bông tuyết liên còn lại thành linh dược. Khi mọi thứ kết thúc thì đã là nửa đêm, Liêu Thiến phải ra về. Tôi tiễn Liêu Thiến xuống lầu, Liêu Thiến chuẩn bị lên xe thì quay lại, nói. Trương Sơn Thành, đi theo tôi có lời muốn nói với anh. Thế là tôi cũng lên xe, Liêu Thiến lái xe rời khỏi tiểu khu, tiến thẳng về phía trước, rẽ qua vài khúc cua đi tới con đường đê. Ánh mắt Liêu Thiến luôn rất phức tạp, cô ấy đang nghĩ về chuyện xảy ra tối nay. Liêu Thiến dừng xe ở bên đường, chốc lát sau, cô ấy nói. Tôi xin lỗi anh vì những lời đã nói trước đây. Xin lỗi? Tôi không hiểu, Liêu Thiến nói. Những người phụ nữ của anh ở bên anh không phải vì tiền. Quần áo của họ, mỹ phẩm, điện thoại họ dùng đều là hàng giá rẻ. Giống như chiếc vòng tay mà Lý Tuyết Diễm tặng tôi cũng chỉ có mười mấy tệ. Họ đều rất tiết kiệm. Hơn nữa, tôi nhìn ra được anh rất tốt với họ. Họ cũng không tệ với anh. Tôi thật sự không hiểu vì sao họ lại đồng ý đi theo anh. Vì sao mấy cô gái đó có thể chung sống hòa bình. Có lẽ là nhờ bản lĩnh của anh. Tôi và Trương Lệ ở bên nhau là vì đã lên giường trước. Hai chúng tôi lại còn là trẻ mồ côi, rất nhiều chuyện đồng cảm với nhau. Trương Lệ ở bên ngoài không có ai dựa vào, mà tôi là chỗ dựa duy nhất của cô ấy. Triệu Linh Nhi đi theo tôi là vì cơ thể của cô ấy và em trai, tôi cũng là chỗ dựa của hai chị em cô ấy. Liêu Thiến nói tiếp. Tối nay, anh dẫn tôi tới nhà anh là muốn nói với tôi những điều này. Nhưng tôi nói rõ cho anh biết, tôi không giống với những người phụ nữ khác luôn vây xung quanh anh. Nói khó nghe một chút, cho dù tôi đồng ý, thì bà tôi, người nhà tôi có đồng ý không? Họ không thể nào chấp nhận những chuyện này đâu. Mọi người đều ở trong thị trấn, dù có muốn giấu cũng không giấu được. Lưu Thuyền nói đúng, Trương Lệ và Triệu Linh Nhi đều là trẻ mồ côi, không có bố mẹ. Khi đến với tôi, bản thân họ có thể tự quyết định, không cần suy xét đến ai khác, không bị người nhà phản đối. Còn Lưu Thiến thì khác, cô ấy có bà, có bố mẹ, chú hai, có người nhà. Người trong nhà họ tuyệt đối sẽ không chấp nhận một người đàn ông có nhiều vợ. Cho nên, chúng tôi muốn ở bên nhau là rất khó. Hơn nữa, Lưu Thiến đã lớn tuổi, người trong nhà thúc ép chuyện hôn nhân rất căng, còn những cô gái khác lại không có ai thúc ép. Nếu chọn lén lút ở cùng tôi, giấy không gói được lửa, người nhà cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ biết. Tuyển nữ Thanh Thủy nói. Cưới cô ấy về. Dù sao, sau này ngươi cũng phải kết hôn với mỗi người họ. Thứ tự trước sau, chắc chắn không giống nhau. Cứ ở cùng Lưu Thiến trước, sau đó đi bước nào tính bước ấy. Đương nhiên, nếu ngươi không thích, ngươi cũng không thiếu một người như cô ta. Không sao. Thêm nữa, cho dù ngươi và Lưu Thiến ở bên nhau, cũng chưa chắc sẽ kết hôn trong vòng 1-2 năm. Trong 2 năm này, ta đảm bảo sức mạnh của ngươi sẽ nâng cao. Đến lúc đó, người phụ nữ của ngươi sẽ trở thành người tu luyện. Các ngươi sẽ đi cùng một con đường. Người nhà cô ta cũng không thể xen vào được nữa. Tôi có rất nhiều phụ nữ, nhưng tôi vẫn rất thích Lưu Thiến, thậm chí là không thể chờ được ôm cô ấy vào lòng. Con người đều như vậy, những người không có được thì lại càng muốn có. Tôi hứa với cô, tôi sẽ ở bên cô. Tôi nói, Lưu Thiến, hai chúng ta ở bên nhau, chúng ta sẽ kết hôn, chuyện này tôi đảm bảo với cô. Kết hôn? Ánh mắt Lưu Thiến có chút cô đơn. Vậy còn những người phụ nữ khác thì sao? Anh kết hôn với tôi, sau đó tiếp tục ở cùng những người phụ nữ khác. Phải, chuyện này tôi khẳng định, tôi sẽ không bỏ rơi những người phụ nữ khác. Tôi sẽ kết hôn với cô, sau này cũng sẽ kết hôn với những người phụ nữ khác. Anh đúng là tên khốn vô sỉ, lăng nhăng sở khanh. Vì sao tôi lại thích tên khốn như anh chứ? Lưu Thiến vô cùng tức giận, mắt đỏ lên, dường như sắp khóc. Tôi nắm tay Lưu Thiến, nói một cách nghiêm túc. Tôi không muốn lừa dối cô. Lưu Thiến, tôi rất thích cô, thích từ rất lâu rồi. Lần trước trong buổi tiệc mừng thọ bà, tôi nắm tay cô tuyên bố với tất cả mọi người, cô là người phụ nữ của tôi đã muốn cưới cô. Lưu Thiến rút tay về, nói. Anh tưởng là tôi không có cảm giác với anh sao? Anh tốt với tôi như vậy, tốt với nhà họ Lưu chúng tôi như vậy. Anh vì nhà họ Lưu mà trả giá rất nhiều. Xét cho cùng, anh không phải vì thích tôi, anh vì quan hệ với chú hai tôi mới giúp chúng tôi. Bởi sự xuất hiện của anh nên tình cảm của tôi với Lý Quốc Thắng cũng dao động. Nhưng dù gì chúng tôi cũng đã ở với nhau mấy năm, tôi vẫn tin tưởng cậu ta. Tôi không thể phụ lòng cậu ta được. Từ khi tôi biết Lý Quốc Thắng lừa dối tôi, tình cảm của chúng tôi rạn nứt. Người duy nhất tôi chọn chính là anh. Tôi muốn ở bên anh, muốn báo đáp anh, muốn... Nhưng tối hôm đó, anh lại có hẹn với người phụ nữ khác. Tên khốn nhà anh, vì sao anh lại dụ dỗ nhiều phụ nữ như vậy? Tôi nắm tay Lưu Thiến, ôm cô ấy, không gian trong buồng lái thật quá nhỏ. Xin lỗi, chuyện tối hôm đó tôi cũng rất bất đắc dĩ, vốn chỉ là đi tham gia buổi họp lớp, ai ngờ lại xảy ra nhiều chuyện đến thế. Tôi hít sâu một thời, nói. Tôi vì trở nên mạnh hơn, vì tu luyện mà làm rất nhiều chuyện. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, không thể vãn hồi, tôi không thể phụ lòng bất cứ người phụ nữ nào. Chỉ có quan hệ với những người phụ nữ khác nhau, tôi mới có thể trở nên mạnh hơn. Đừng có viện cớ cho những chuyện này, tôi không nghe. Lưu Thiến vô cùng tức giận. Nhìn thấy trong mắt Lưu Thiến ngấn nước, tôi vội vàng hôn vào môi Lưu Thiến. Nghe nói, lúc phụ nữ cảm thấy buồn, rối rắm trong tình cảm, hôn cối là phương thuốc tốt nhất. Lưu Thiến chỉ phản kháng đơn giản, sau đó nửa đẩy nửa tiến tới, cùng tôi trao nhau nụ hôn cháy bỏng. Tôi điên cuồng cuốn quýt trong miệng Lưu Thiến, tay phải cũng bắt đầu sờ lên đôi gò bồng của cô ấy. À! Miệng tôi bỗng đau rát, tôi vội vàng rụt tay lại, nói. Lưu Thiến, sao cô lại cắn tôi? Đáng đời anh! Lưu Thiến lườm tôi, nói. Ai bảo anh dê xồm? Tôi cạn lời, đây là phản ứng tự nhiên thôi mà. Tôi ép người về phía Lưu Thiến, tiếp tục hôn cô ấy. Tối nay phải nhân cơ hội yêu cô ấy. Tuy Lưu Thiến rất tức giận, nhưng tôi có thể nắm bắt được tình cảm của cô ấy đối với tôi. Cô ấy đối mặt với những người phụ nữ bên cạnh tôi và áp lực từ gia đình không biết nên làm thế nào, tâm tư rối bời, vô cùng xoắn xuýt. Thế nên tôi sẽ không để cô ấy xoắn suýt và khó chịu thêm nữa. Buông tôi ra. Đừng. Lưu Thiên tóm lấy tay tôi, nhưng sức lực không mạnh bằng tôi. Tôi hôn môi cô ấy lần nữa. Lưu Thiên dãy giụa, không ngừng né đầu đi. Sơn Thành, đừng như vậy. Tôi vẫn chưa nghĩ xem có nên ở bên cạnh anh hay không. Đừng như vậy. Tôi hoàn toàn mặc kệ Lưu Thiên, hôn như mưa lên tai, lên cổ, lên ngực cô ấy. Tay tôi cũng bắt đầu vén áo Lưu Thiên lên, sờ vào phần bụng dưới phẳng lì của cô ấy, nhanh chóng mò lên đôi gò bồng đầy đặn. Sơn Thành, đừng như vậy được không? Tuy ngoài miệng Lưu Thiên cầu xin, nhưng cơ thể lại bắt đầu nửa muốn nửa thôi. Thuật hút âm khí mà tôi tu luyện vốn đã có sức hấp dẫn cực lớn với phụ nữ. Chỉ cần bị tôi trêu chọc, hóc môn trong cơ thể phụ nữ sẽ tăng lên, sẽ đắm chìm nhanh chóng. Nhất là những người đã từng có kinh nghiệm, từng hưởng thụ sự tuyệt vời của chuyện ấy sẽ càng không thể chống đỡ được sự cám dỗ của tôi. Quả nhiên, Lưu Thiến không thể chịu được sự khiêu khích của tôi, bắt đầu đáp trả tôi một cách nhiệt tình. Cô ấy ôm chặt lấy tôi và bắt đầu chủ động hôn tôi. Tôi vừa hôn Lưu Thiến vừa hạ ghế xuống, sau đó bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người mình. Sự ham muốn của Lưu Thiến hoàn toàn bị tôi khơi gợi. Mặt cô ấy đỏ bừng, hai mắt mơ màng, phía dưới của cô ấy đã ướt đẫm. Trong mắt chỉ có một thông tin duy nhất, cô ấy muốn tôi. Không gian trong xe rất chật chội. Sau khi cởi sạch quần áo, tôi chỉ có thể để Lưu Thiến nằm trên ghế. Tôi nhấc hai chân Lưu Thiến lên, xông thẳng vào trong. Đây là đường bờ đê, nửa đêm canh ba nên không có xe qua lại. Dù có cũng không thể nhìn thấy người bên trong xe đang làm gì. Sơn Thành, tôi muốn, nhanh lên. Lưu Thiến không ngừng cầu xin và rên rỉ thành tiếng dưới sự kích thích của tôi. Vừa rồi cô ấy còn nói không muốn, bây giờ lại không ngừng cầu xin tôi. Từng luồng sức mạnh chảy vào cơ thể tôi qua nơi chúng tôi giao hợp. Ngủ với một người phụ nữ mới có thể tạo ra âm khí. Lưu Thiến đã không còn trong trắng nữa. Mặc dù không gian trong xe rất chật chội, nhưng cô ấy vẫn có thể tìm được tư thế thích hợp để thỏa mãn nhu cầu của mình và đón lấy sự tấn công của tôi. Trận này kéo dài hơn một giờ, Lưu Thiến lên đỉnh 4 lần, cuối cùng tôi cũng thỏa mãn. Tôi mệt nhoài nằm lên người Lưu Thiến, miệng thở hồng hộc. Lưu Thiến chưa bao giờ được nhiều lần lên đỉnh như vậy, chưa bao giờ được thoải mái như vậy. Cô ấy dường như bị liệt, toàn thân cô ấy vẫn chìm trong cảm giác tuyệt vời đó. Một lúc sau, Lưu Thiến dần trở nên tỉnh táo lại, cô ấy hơi luống cuống, nói. Trương Xuân Thành, anh đồ khốn nạn. Lưu Thiến đẩy tôi ra, lấy quần áo bên cạnh che trước ngực, hai chân khép lại, cơ thể nghiêng sang một bên, sắc mặt ửng hồng, nói. Anh, tôi vẫn chưa quyết định đến với anh, vậy mà anh lại... Tôi tỏ vẻ vô tội, cười nói. Lưu Thiến, chuyện này là chuyện của hai người. Chỉ cần cô thích tôi, trong lòng cô có tôi, thì chúng ta mới phát sinh quan hệ. Không thể nào. Lưu Thiến tức giận, nói. Vốn dĩ tôi không hề muốn phát sinh quan hệ với anh. Nếu không sẽ không cần anh. Nhưng anh lại... Tôi không biết, anh xuống xe cho tôi. Cút, tôi phải mặc quần áo. Lưu Thiến bị tôi khiêu khích nên đã phát sinh quan hệ với tôi. Giờ thì gạo đã nấu thành cơm rồi. Tôi cười và nói, cái gì nên nhìn tôi cũng nhìn thấy hết rồi, việc gì nên làm tôi cũng đã làm rồi, cô mặc quần áo vào đi, tôi không nhìn đâu. Anh quốc khỏi xe cho tôi. Lưu Thiến đạp tôi một cái. Tôi đành phải mặc quần áo vào trước. Mặc xong, tôi mở cửa bước xuống xe. Lưu Thiến ở trong xe mặc quần áo, tôi đợi ở bên ngoài. Nhớ lại lúc nãy Lưu Thiến thở gấp và rên rỉ dưới thân tôi, vẻ mặt mãn nguyện của cô ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Đột nhiên tôi nghe thấy Lưu Thiến khởi động xe. Ngay sau đó, chiếc xe bên cạnh lao vút qua ngay trước mặt tôi. Tôi bừng tỉnh, nụ cười chợt tắt trên khuôn mặt tôi. Chuyện gì thế này? Để tôi ở lại đây một mình sao? Không đến mức vậy chứ? Tôi không nói nên lời. Bên ngoài lạnh như vậy mà cô nhẫn tâm bỏ lại tôi sao? Vậy có phải là ngủ với tôi xong rồi đá tôi luôn không? Tôi gọi cho Lưu Thiến, nhưng Lưu Thiến không trả lời. Chắc hẳn tâm trạng của Lưu Thiến đang rất bối rối. Tối nay cô ấy gọi tôi ra ngoài vì muốn nói chuyện với tôi, nhưng lại phát sinh chuyện như vậy. Dù sao, tôi cũng đã đi đến bước này rồi, có được cơ thể của cô ấy. Bước tiếp theo là chiếm lấy trái tim của cô ấy. Thật ra, chỗ này cách nhà không xa lắm, chạy bộ khoảng 10 phút là về đến nhà. Tôi không chạy mà đi dọc theo bờ đê, gió đêm rất lạnh, nhưng thể chất của tôi rất tốt, có thể chống lại cái lạnh, gió thổi vào người tôi cũng không mảy may gì. Cô gái lưu thuyền này không dễ chinh phục chút nào, cô ấy không dễ mềm lòng như những cô gái khác. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện tối nay, tôi đã biết cô ấy cũng thích tôi, nhưng tạm thời không thể chấp nhận được những người phụ nữ khác xung quanh tôi, cũng như áp lực rất lớn mà những người thân trong gia đình đã mang cho cô ấy. Tất cả những điều này đều cần có thời gian. Ôi chao, có nhiều phụ nữ vây quanh thật là phiền phức. Sau khi tôi về đến nhà, mọi người đã ngủ hết rồi, tôi ngủ trên ghế sofa. Sáng sớm hôm sau, sau khi mấy cô gái thức dậy, họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi trên ghế sofa. Họ nghĩ rằng hôm qua tôi ra ngoài gặp Lưu Thiến không về. Ăn xong, tôi gọi cho Hàn Mai để hẹn gặp bà ta, hôm nay có thể giao dịch. Hàn Mai nói, Tổng Giám đốc Trương, tối hôm qua ông chủ Trang xảy ra chuyện rồi, cậu có biết không? Xảy ra chuyện rồi sao? Tôi hỏi, ông ấy làm sao thế? Hàn Mai nói, tôi vừa ra khỏi đồn cảnh sát. Ngày hôm qua, tôi gọi điện cho ông chủ Trang vì muốn mời ông ấy ăn bữa cơm, nhưng người nghe điện thoại lại là cảnh sát. Họ nói, cách đấy hơn nửa tiếng, ông chủ Trang xảy ra chuyện, chết tại nhà, vợ con đều bị sát hại, tất cả đều bị dao găm đâm xuyên tim, một nhát dao là thiệt mạng. Hiện trường không có dấu vân tay, camera của khu chung cư cũng đã bị hỏng, không có bất kỳ manh mối có giá trị nào khác. Hôm nay tôi đến đồn cảnh sát để tìm hiểu tình hình và khai báo. Tôi vô cùng ngạc nhiên, làm sao mà ông chủ Trang lại chết được? Một gia đình ba người đều bị giết chết. Mẹ nó, là kẻ nào mà mất nhân tính như vậy? Sau khi cúp điện thoại, tôi cảm thấy rất khó chịu. Chẳng lẽ liên quan đến việc tôi điều tra Ngọc Bội Kiều Âm chăng? Có lẽ là không, tôi chỉ tới hỏi chuyện ông chủ Trang chứ không hề làm gì khác. Tôi lấy Tuyết Liên ra chuẩn bị đi gặp Hàn Mai giao dịch. Trần Kế Tần và Lý Tuyết Diễm hôm nay vẫn muốn đi chơi. Hai người họ vừa đi khỏi, Trương lại mặc đồ ngủ ngồi bên cạnh tôi, kéo cánh tay tôi, nũng nịu. Sơn Thành, tối hôm qua em đã đọc đi đọc lại nhiều lần khẩu quyết tâm pháp mà anh đưa cho em. Em thật sự rất muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn. Mấy ngày này anh đừng đi đâu nữa, ở nhà với em, được không? Triệu Linh Nhi cũng đi từ trong phòng ra, ngồi xuống phía bên phải tôi, ôm cánh tay tôi, nói. Anh Sơn Thành, mấy ngày này em không phải trực ban, em cũng cần anh. Mấy ngày này anh đừng đi đâu nữa, ở nhà với em và Trương Lệ đi. Chúng em có thể chăm sóc cho anh. Nhìn thấy ánh mắt rực lửa của hai người phụ nữ, dục vọng trong lòng tôi lại bùng nổ. Vào sáng sớm thì ham muốn sẽ mạnh như vậy sao? Hai người phụ nữ phục vụ tôi, chỉ nghĩ đến đó tôi đã cảm thấy vô cùng kích động. Nhưng bây giờ tôi có việc phải làm, hơn nữa Triệu Vũ cũng đang ở nhà. Tôi còn chưa trả lời, Triệu Linh Nhi hôn tôi, Trương Lệ cũng bắt đầu ôm lấy tôi, tay luồn vào mò mẫm trong quần áo của tôi. Hai con yêu tinh này đang dụ tôi phạm tội sao? Hai người phụ nữ tấn công cùng một lúc. Trời ơi, cảm giác này không thể diễn tả được, thật là kích thích. Dục vọng trong lòng tôi suýt chút nữa bùng phát, thằng nhỏ của tôi đã ngóc đầu trỗi dậy, muốn xử lý hai người phụ nữ này ngay tại chỗ. Ngay khi tôi bị khiêu khích đến mức không thể tự kiềm chế bản thân, hai người phụ nữ đột nhiên rời khỏi cơ thể tôi và đi qua một bên. Anh tự chơi một mình đi. Đúng vậy, hôm nay hai đứa em ra ngoài chơi, không cho anh đi cùng. Hai người phụ nữ vừa nói xong thì đi vào phòng thay quần áo, không hề quan tâm tới tôi nữa. Tôi ngây ngần cả người. Chuyện gì vậy? Tôi xông tới cửa phòng, nhưng cửa bị khóa trái, các cô ấy không mở cửa. Cố ý trêu đùa tôi à? Trêu chọc tôi xong rồi cứ vậy cho qua. Rõ ràng là bọn họ đã bàn bạc trước, cố ý trêu tôi. Tôi hết nói nổi. Nếu đã như vậy, làm chuyện chính quan trọng hơn. Tôi thu thập Tuyết Liên, đi đến thành phố, gặp mặt Hàn Mai ở một khách sạn. Lúc đến khách sạn là 10 giờ sáng. Hàn Mai qua đây từ sáng sớm, vẫn luôn đợi tôi ở trong khách sạn. Hai người chúng tôi ngồi trên ghế sofa, Hàn Mai trang điểm rất đẹp, xách theo một giường hành lý. Khi mở ra, bên trong là 20 viên linh thạch tôi cần. Mỗi viên linh thạch to bằng quả hồ đào, có ký hiệu của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí, chứng tỏ đám linh thạch đều là hàng từ kênh chính thống. Tôi kiểm tra linh thạch, không thấy có vấn đề gì mới lấy Tuyết Liên ra giao cho Hàn Mai. Hàn Mai kiểm tra thật kỹ, vô cùng hài lòng, nhưng nhìn thấy hộp đựng của tôi thì nhíu mày nói. Tổng Giám đốc Trương, cậu cũng quá tùy tiện rồi. Báu vật quý giá như vậy, cậu lại lấy đại hai hộp gỗ để đựng. Đây là hộp đựng vốn có của nó khi mua ở tiệm bán thuốc, không hề đổi cái khác. Tôi cười nói. Như thế mới không khiến người khác chú ý. Tất nhiên, dược tính trong báu vật của tôi sẽ không thoát ra ngoài. Xin hãy yên tâm sử dụng. Hàn Mai cười cười không hỏi nhiều. Sau khi giao dịch xong, Hàn Mai cảm ơn tôi, sau đó nói: Tổng giám đốc Trương, cậu có suy nghĩ gì về sự cố của ông chủ Trang? Tôi nói: Ông chủ Trang kinh doanh chợ đen, kẻ thù cũng nhiều. Lần trước bố ông ta cũng bị kẻ thù hại, xem ra là đã đắc tội với một số người, dẫn đến họa sát thân. Ông chủ Trang quả thực là người tốt, xảy ra chuyện như vậy tôi cũng không ngờ tới. Hàn Mai thở dài nặng nề. Không dám giấu giếm, tôi và ông chủ Trang là bạn học, tuy không liên lạc với nhau, nhưng tôi biết ông chủ Trang làm việc rất có chừng mực, cho dù có đắc tội ai, sao ngay cả bố và vợ của ông ấy cũng bị giết hại. Chợ đen cũng có quy tắc của chợ đen, kẻ giết người thật sự quá ác, điên cuồng mất trí. Tôi luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Chúng tôi đang nói chuyện, điện thoại của tôi bỗng vang lên, là một số lạ. Sau khi kết nối, trong điện thoại truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Anh có phải là Trương Sơn Thành không? Tôi nói. Tôi là Trương Sơn Thành, xin hỏi anh là ai? Đối phương trả lời. Tôi là người của Cục Cảnh sát thị trấn Tường Vân. Anh quen biết Trịnh Lệ Quyên, đúng không? Người của Cục Cảnh sát? Cục Cảnh sát gọi điện thoại cho tôi. Vì sao lại hỏi tôi chuyện của Trịnh Lệ Quyên? Lẽ nào sáng hôm qua tôi đánh bạn của Trịnh Lệ Quyên nên bọn họ báo cảnh sát? Tôi đánh cũng không nặng mà, đến nỗi báo cảnh sát sao? Đây cũng không phải chuyện gì lớn, cùng lắm là bồi thường ít tiền thuốc men. Hình như có chút không đúng, đây không phải điện thoại của đồn cảnh sát thị trấn Tường Vân mà là của Cục Cảnh sát. Nếu bọn họ báo cảnh sát, không thể nào báo trực tiếp cho Cục Cảnh sát được. Tôi nói. Tôi có quen Trịnh Lệ Quyên, không biết là có chuyện gì. Bên kia điện thoại nói. Khoảng 9 giờ rưỡi sáng hôm qua, có phải anh đã gặp Trịnh Lệ Quyên ở khách sạn Long Hòa không? Thậm chí còn đánh bạn của Trịnh Lệ Quyên. Phải, tôi nói. Lúc đó là vì một vài tranh chấp. Cảnh sát lại nói. Xin hỏi anh có quen Lý Tam Quý không? Lý Tam Quý là bố của Lý Dài Dào. Tôi có dự cảm chẳng lành, đáp. Tôi có quen. Tôi và Lý Dài Dào, con gái của Lý Tam Quý, quan hệ rất tốt. Cảnh sát nói. Làm phiền anh đến Cục Cảnh sát thị trấn Tường Vân một chuyến. Chúng tôi có vài vụ án cần anh phối hợp điều tra. Tôi cảm thấy lòng rối bời, vội hỏi. Anh cảnh sát, anh nói cho tôi biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đối phương nói. Khoảng 3 giờ sáng ngày hôm qua, Trịnh Lệ Quyên đã bị người ta giết chết. Khoảng 5 giờ sáng ngày hôm qua, vợ chồng Lý Tam Quý đã bị giết. Làm phiền anh lập tức đến Cục Cảnh sát phối hợp điều tra. Trịnh Lệ Quyên đã bị người ta giết chết. Bố mẹ của Lý Dài Dào đã bị người ta giết chết. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đấy không đơn giản là vụ mưu sát. Người có liên quan đến Ngọc Bội Kiều Âm đều đã chết. Vì sao lại như vậy? Tôi không cầm chắc điện thoại được nữa. Điện thoại rơi xuống đất. Đối phương cũng đã cúp máy. Lý Dài Dào thì sao? Lý Dài Dào đang ở nhà. Lẽ nào chị ấy cũng gặp chuyện rồi? Tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Sắc mặt cực kỳ đáng sợ. Ngã người xuống sofa. Thở hổn hển. Hàn Mai thấy bộ dạng của tôi như vậy, vội vàng hỏi. Tổng giám đốc Trương, cậu làm sao thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạn tôi có chuyện rồi. Tôi vô cùng khó chịu, trong lòng buồn phiền tột độ. Vì sao lại có người giết bố mẹ của Lý Dài Dào, giết ông chủ Trang, giết Trịnh Lệ Quyên? Tất cả đều tại tôi, đều tại tôi, đều vì tôi điều tra chuyện này mới chuốc lấy tai họa. Tôi tức khắc cầm điện thoại lên gọi cho Lý Dài Dào, nhưng không gọi được. Điện thoại của cô Lý và chú Lý cũng không gọi được. Tên nữ Thanh Thủy nói. Người bình tĩnh một chút, trước tiên hãy đến Cục Cảnh sát tìm hiểu tình hình, sau đó mới quyết định. Sao tôi bình tĩnh được? Cô nói tôi biết làm sao tôi bình tĩnh được. Trong lòng tôi đang phát run, nói. Bố mẹ của Lý Dài Dào giống như người thân của tôi vậy, sao tôi có thể bình tĩnh được? Tất cả là tại tôi. Tên nữ, vì cô bảo tôi điều tra tung tích của Ngọc Bội Kiều Âm. Kết quả, những người tôi điều tra, những người biết chuyện này đều đã chết. Tiền nữ Thanh Thủy thở dài nặng nề, cũng rất buồn bực, nói. Ta cũng không biết chuyện sẽ phức tạp như vậy, cũng không ngờ chuyện sẽ thành ra thế này. Xét tình hình bây giờ thì đúng như người nói, những người biết về Ngọc Bội Kiều Âm và những người có liên quan đến nó đều bị giết chết. Có thể là ông chủ Trang vốn không nói sự thật cho chúng ta, cũng có thể người đứng trong bóng tối đã giết nhiều người như vậy. Mục tiêu tiếp theo sẽ là người. Nghe đến đây, tôi lại run lên. Là tôi. Tôi cố gắng bắt mình bình tĩnh lại. Vài phút sau, trong lòng mới ổn định được. Chuyện này cũng không thể trách tiền nữ Thanh Thủy. Nếu tôi biết ngọc bội của Lý Gia Giao bị mất, tôi cũng sẽ đi tìm. Hơn nữa, cặp ngọc bội này liên quan đến thân thế của tôi và Lý Gia Giao. Đương nhiên tôi phải điều tra. Vì sao tôi vừa điều tra chuyện này là có nhiều người mất mạng như vậy? Tôi nhất định phải bắt được kẻ đứng đằng sau. Trước mắt tôi phải đến cục cảnh sát tìm hiểu tình hình. Tôi tạm biệt Hàn Mai. Hàn Mai nói. Tổng giám đốc Trương, có vẻ như đã xảy ra chuyện quan trọng. Cậu cần giúp đỡ không? Không cần, cảm ơn bà. Tôi nói. Tôi sẽ tự mình xử lý. Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết, không thể để Hàn Mai dính líu vào. Đúng rồi, giám đốc Hàn. Tôi nói. Bà hãy nán lại đây một lát. Tôi tạm thời để Linh Thạch lại đây. Tôi sẽ gọi điện thoại cho người khác đến lấy Linh Thạch. Bây giờ tôi có việc gấp. Giám đốc Hàn đồng ý liên hồi. Tôi rời khỏi khách sạn, sau đó bắt taxi đi thẳng tới thị trấn Tường Vân. Tôi gọi cho Âu Dương Bác, nhờ ông ấy cử người đến khách sạn lấy dương hành lý của tôi. Khi nào trở về tôi sẽ tới lấy. Âu Dương Bác không hỏi gì thêm. Trên đường đi, trong lòng tôi vô cùng bất an. Bác tài xế khoảng 50 tuổi, thấy sắc mặt tôi không được tốt nên dọc đường nói chuyện phiếm với tôi. Bác ấy nói, con út của bác cũng trạc tuổi tôi. Tôi cũng nhiệt tình nói chuyện với bác ấy. Đi được hơn một giờ, sắc trời u ám, xe đã đến một đoạn đường hẻo lánh, hai bên đường có rừng cây rộng lớn. Bác tài xế đột nhiên nói. Thật là kỳ quái, tôi đã lái xe được vài phút rồi, nhưng tại sao lại không thấy một chiếc xe nào trên đường? Khi bác tài xế nói câu này, tôi cũng thấy hơi lạ. Tuy đoạn đường này hẻo lánh, nhưng đây là con đường duy nhất để vào huyện. Bây giờ cũng không phải nửa đêm, sao lại không có xe cộ qua lại? Bác tài xế lại nói. Tôi nhớ mình đã đi bộ trên con đường này 6 phút. Phía trước có hai ngã rẽ, rẽ vào đó thì sẽ rời khỏi rừng cây, đến đường chính. Nhưng chúng tôi đã đi lâu như vậy mà không thấy lối rẽ. Hay là chúng ta đi nhầm đường rồi? Tôi nói. Có lẽ là không nhầm đâu. Tới ngã ba phía trước thì rẽ phải, không thể nào nhầm đường được. Khi sức lực của tôi tăng lên thì trí nhớ cũng tốt lên rất nhiều. Hơn nữa còn có cả cột mốc chỉ đường. Bác tài xế này cũng đã đi mòn con đường này rồi, làm sao có thể đi sai đường được. Sắc mặt bác tài xế đầy nghi ngờ, cầm điện thoại bật định vị, nói. Tại sao không có tín hiệu? Tôi lấy điện thoại ra, đúng là không có tín hiệu. Điện thoại của bác tài xế thuộc loại điện báo, còn của tôi là di động. Tại sao cả hai đều không có tín hiệu? Ở đây cũng không phải là ở trên núi. Điện thoại không có tín hiệu, có bản đồ ngoại tuyến, nhưng trên bản đồ chiếc xe vẫn đứng mãi ở một vị trí, không hiển thị chuyển động của xe. Cái điện thoại chết tiệt này! Bác tài xế thầm chửi một câu rồi nói với tôi. Anh bạn trẻ, mở bản đồ của cháu ra, lấy chỉ đường xem bác có đi nhầm đường không. Bên này bác cũng không quen thuộc lắm. Tôi mở bản đồ ngoại tuyến, bản đồ hiển thị chiếc xe vẫn đứng yên tại chỗ và không di chuyển gì cả. Tôi nhập điểm đến thì bản đồ hiển thị còn 35 km nữa. Tại sao điện thoại di động không có tín hiệu? Tại sao bản đồ cũng khác thường như vậy? Tại sao chiếc xe đang chạy trên đường nhưng bản đồ lại hiển thị chiếc xe đứng yên không di chuyển? Tiền nữ Thanh Thủy đột nhiên nói. Có gì đó không ổn, mau bảo tài xế dừng lại. Tôi vội vàng nói. Bác tài xế, bác dừng xe lại đi, cháu thấy có gì đó không ổn, có thể chúng ta đã lạc đường rồi. Bác tài xế cũng rất buồn bực, dừng xe bên lề đường. Hai bên là rừng cây rộng lớn, tôi nhìn phía xa xa, thấy một con đường thẳng tắp kéo dài, giống như con đường này không có điểm cuối vậy. Tôi đi loanh quanh một lúc thì không thấy có gì bất thường. Không có gì bất thường mới là sự bất thường lớn nhất. Không có chiếc xe nào chạy qua đây, dường như cả không gian chỉ có tôi, bác tài xế và chiếc xe này. Trận pháp, chắc chắn là trận pháp, tiền nữ Thanh Thủy nói. Ngươi đang bị mắc kẹt trong trận pháp. Trận pháp này rất phức tạp, nó là một ảo trận khiến ngươi rơi vào thế giới nửa thực nửa hư, cho dù ngươi có đi bao lâu cũng không thoát ra được. Trận pháp, ảo trận, có trận pháp kỳ dị như vậy hay sao? Tôi không hiểu gì cả, tiền nữ Thanh Thủy nói. Ta nghĩ, ở đây nhất định có mai phục, nếu không sẽ không có người đặt trận pháp trên đoạn đường này. Nói cách khác, nhất định có người muốn giết người. Tôi bàng hoàng hỏi. Tôi phải làm sao? Làm sao để thoát ra bây giờ? Tiền nữ Thanh Thủy nghiêm nghị nói. Bất kỳ trận pháp nào cũng có mắt trận. Chỉ cần ngươi tìm được mắt trận là có thể thoát ra ngoài. Nhưng với tình hình hiện tại, cả địch đã bố trí trận pháp này thì chắc chắn muốn phục kích người. Nói cách khác, kẻ địch nắm rõ mọi thứ trong trận pháp trong lòng bàn tay, kẻ địch có thể xuất hiện và giết chết người bất cứ lúc nào. Người này e rằng không hề đơn giản. Nghe vậy, tôi cực kỳ sợ hãi, vì muốn giết tôi mà kẻ thù đã tốn bao công sức bố trí một trận pháp khủng khiếp như vậy. Bác tài xế cũng hoảng, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, bước đến gần tôi và nói: "Chúng ta lên xe và tiếp tục đi về phía trước, nếu bị lạc đường thì chắc chắn cũng phải có lối ra." Tôi và bác tài xế có cùng suy nghĩ này, tuyển nữ Thanh Thủy nói: "Không ra ngoài được, không thể nào ra khỏi ảo trận này được đâu." Bác tài xế đang chuẩn bị lên xe thì bất ngờ một con dao găm từ đâu bay tới, đâm thẳng vào tim bác tài xế. Bác tài xế tắc thở tại chỗ, ngã gục trên vũng máu, chết thẳng cẳng. Tôi sợ tới mức dựng đứng cả tóc gáy, lùi về phía sau mấy bước. Một cơn ớn lạnh luồn thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Nếu con dao găm này nhắm vào tôi cũng sẽ... Tôi cũng không nhìn thấy con dao găm đó bắn ra từ hướng nào. Tôi cả kinh hét lên: "Ai đó, lăn ra đây cho tôi!" Không ai đáp lời tôi. Xung quanh là rừng cây, trước mặt có một con đường, hoàn toàn không có một bóng người. Cho dù có người, tên nữ Thanh Thủy cũng sẽ cảm giác được. Nhưng tên nữ Thanh Thủy không cung cấp cho tôi bất kỳ thông tin nào. Tên nữ Thanh Thủy nói: "Trận pháp này là do kẻ địch tạo ra. Cho dù kẻ địch đứng trước mặt người, thì hắn cũng có thể dùng trận pháp yểm trợ, người không thể nhìn thấy được. Mọi thứ ở đây đều nửa thực nửa hư." "Làm sao đây? Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Tên nữ Thanh Thủy cũng không có cách nào. Tôi đã gào lên mấy tiếng nhưng không có ai xuất hiện. Tôi ngày càng sợ hãi, tinh thần tập trung cao độ, thậm chí tôi còn không mang theo vũ khí bên mình. Vài phút trôi qua, xung quanh vẫn yên lặng, không có bất kỳ kẻ thù nào xuất hiện. Còn tôi vì tập trung cao độ nên rất khó chịu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Tên nữ Thanh Thủy đột nhiên nói: "Có điểm bất thường ở hướng 4 giờ." Tôi lập tức xoay người hướng về bên kia, hét lớn: "Đừng trốn nữa, tôi đã nhìn thấy rồi." Lúc này, một người mặc đồ đen che mặt xuất hiện. Người này đột nhiên xuất hiện ở vị trí cách chỗ tôi hơn 10 mét. Người mặc áo đen cao khoảng 1m75, dáng người mảnh khảnh, từ đầu đến chân đều là màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Người áo đen cầm trong tay phải một con dao găm, đi về phía trước hai bước, cười nói: "Xem ra, tao lại thua rồi. Mới 9 phút mà mày đã tìm được tao, suýt chút nữa tao đã thắng rồi." "Vậy là ý gì?" Tôi nghe giọng của người thanh niên này rất quen. Đây chẳng phải là giọng của người cảnh sát đã gọi cho tôi hay sao? Chẳng lẽ người này gọi điện dụ tôi đến đây? Chết tiệt! Thảo nào, làm sao phía cảnh sát lại có thể phá án nhanh như vậy được? Có kết quả rồi còn gọi điện trực tiếp cho tôi. Hóa ra tôi đã bị lừa. Trong lúc nóng vội, đầu óc sẽ không được tỉnh táo. Trước đó nghe tin gia đình bác Lý gặp tai nạn, tôi rất hoang mang và không bình tĩnh suy xét sự việc. Giọng điệu của đối phương rất giống giọng điệu của cảnh sát, tôi không nghi ngờ chút nào. Giờ nghĩ lại, cảnh sát xử lý vụ án trước hết phải khảo sát hiện trường, theo dõi, sau đó tìm người thân cận để điều tra dần dần, không thể gọi điện trực tiếp cho tôi được. Người thanh niên cười và nói: "Tao vốn dĩ muốn chơi với mày một chút, đúng là chán chết. Tao cứ tưởng người đang điều tra về miếng ngọc bội phải rất mạnh, thì ra chỉ là một thằng lính mới. Sớm biết trước như vậy, tao đã không phải lãng phí thời gian bày ra trận pháp này." "Người dị năng cấp 3, tiền nữ Thanh Thủy nói. "Người này rất lợi hại, hơn nữa ta cảm nhận được ở đây không chỉ có duy nhất người này." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 60 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.